Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Kim Ô Hóa Hồng Nhật. Rong ruổi giữa thiên địa, Tần Đô Thành, thành dân chính quét dọn đường đi tuyết động, chợt hiện một cơn lốc, lại đem quét dọn tuyết động cuốn bay, ầm ầm. Cùng lúc đó, vòm trời chấn động, mênh mông như núi áp bách. Ép tới tất cả mọi người thân thể trầm xuống, vội vàng không kịp chuẩn bị người, trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất. Đám người nhìn trời, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh bước vào Tần Đô trên không. Một bước, đạp mạnh, hư không vù vù, sóng lăn tăn rung chuyển, dưới chân lại xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, mà mỗi đạp một bước, Tần Đô thành dân trên thân áp lực liên trọng một lần, ép tới thở không nổi. Cường giả, chỗ có người thần sắc cự biến. Cùng lúc đó, cấm vệ quân bước ra cửa cung, dựng lên sát nỏ, đối không mà đứng. Sâu kiến, Nam Cung Vân thần sắc hờ hững, dưới chân ấp ủ một cỗ nặng nề như núi khí thế. Đạp mạnh, cấm vệ quân thân thể mãnh chìm một chút, nhưng vẫn chưa e ngại mảy may. Cái này khiến Nam Cung Vân mặt mũi không nhịn được, quỳ xuống, chân lại đạp xuống, bao gồm khủng bố chân nguyên chụp xuống, đem cấm vệ quân ép tới quỳ tại đất. Mặc hắn nhóm giãy giụa như thế nào cũng vô dụng. Lập tức Nam Cung Vân mới hài lòng quay đầu nhìn qua Tần Cung, há mồm quát lạnh: Trần Sơ Kiến, cút ra đây thấy ta 10 hơi thở, nếu không cút ra đây, ta diệt ngươi Tần Cung. Tiếng như lôi âm trên bầu trời Tần Đô nện vang, sóng âm cuồng quyển, đem đầy trời tuyết bay quét ngang hướng Tần Đô tứ phương, chấn người màng nhĩ nhói nhói, không ít người càng bị chấn thổ huyết. Cùng lúc đó, Vương Tiễn, U Nhai mấy người cũng đi ra khỏi cửa phòng, nhíu mày nhìn về phía vòm trời hai người, thật là uy phong nha. Gia Cát Lượng đã đạp không mà lên, chặn đường áp trên người cấm vệ quân trọng áp, nhìn chằm chằm hai người, cau mày nói: Ngươi diệt một cái thử một chút, ngươi không phải Trần Sơ Kiến. Nhìn chăm chú Gia Cát Lượng, Nam Cung Vân mặt lập tức trầm xuống: Ta chính là Đại Tần thừa tướng Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng chắp tay, hai người thái độ ác liệt, hắn cũng không cho tốt ngữ khí, lập tức lãnh đạm nói: Ngô Hoàng không có thời gian dỗi gặp ngươi, có chuyện gì trực tiếp cùng bản thừa tướng nói đi, ta liền hỏi một câu. Trần Sơ Kiến, ngươi cút không cút ra đây? Nam Cung Vân không nhìn Gia Cát Lượng, không kiên nhẫn hướng Tần Cung hô một tiếng, đồng thời lòng bàn tay phóng thích một cỗ chân nguyên, hội tụ thành hủy diệt quang cầu, dần dần ấp ủ lớn mạnh. Bản thừa tướng nói, Gia Cát Lượng một câu nói còn chưa dứt lời: Ngươi còn chưa xứng nói chuyện cùng ta. Nam Cung Vân lòng bàn tay dương lên, đột nhiên hướng Gia Cát Lượng đánh tới, hủy diệt quang cầu bao phủ xuống, ép tới hư không vù vù chấn động, cực kỳ cường thế bá đạo. Hôm nay là vì Nam Cung Triệt cái chết mà đến, hắn không cần thiết khách khí, linh hải 8 tầng cũng dám càn rỡ. Gia Cát Lượng sừng sững không sợ, quạt lông quét qua, kim đan chân nguyên cuồng quyền phong bạo cùng hủy diệt quang cầu đụng vào nhau, đem chặn lại. Người lại lần nữa một bước, quạt lông lập tức quét qua, pháp văn bao phủ hủy diệt chi quang, chụp về phía Nam Cung Vân. Kim đan, Nam Cung Vân đôi mắt nhíu lại, lại không có chút đảm sợ. Cái kia trước chấn sát ngươi, lại tìm Trần Sơ Kiến. Nam Cung Vân cười lạnh, lập tức lui ra phía sau một bước. Mặc dù hắn là linh hải 8 tầng, không làm gì được Gia Cát Lượng, nhưng bên người lão nhân chính là Nam Cung trong vương tộc cao thủ, nguyên thần 1 tầng cường giả. Hắn gặp nguy hiểm, lão nhân tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tại nguyên thần cảnh mà nói, giết kim đan như chó. Quả nhiên, khi quạt lông cuốn lên sát phạt ánh sáng gào thét mà tới lúc. Lão nhân đứng lên trước, một đạo thần niệm quán không, tồi khô lạp hủ, phá hoại sát phạt ánh sáng, trực kích ra cát lượng ý chí mà tới. Ai dám tại tần đô đùa nghịch uy phong? Sát phạt thanh âm từ vương phủ xông ra, Vương Tiễn một bước lên trời, vượt đến Gia Cát Lượng bên cạnh, tay áo vung tay lên, cái kia cỗ thẳng hướng Gia Cát Lượng thần niệm, khoảnh khắc vỡ nát, nguyên thần, lão nhân con người đột ngột co rụt lại, ngươi muốn trấn sát ai? Vương Tiễn cất bước, một bàn tay che trời chụp về phía lão nhân, cuồn cuộn sát phạt, ép tới Nam Cung Vân cùng lão nhân đều hoảng sợ. Tế Thiên chỉ, lão nhân một chỉ kình thiên, một chùm nguyên thần ánh sáng quán không, đánh về phía bàn tay, diệt, bàn tay rút ra thiên địa linh khí, nháy mắt ngưng thực, chụp bạo nguyên thần ánh sáng, che phủ mà xuống, đem Nam Cung Vân cùng lão nhân đều đập, thân thể chìm ngàn mét. Chân của hai người đều dẫm nát hư không, mới khó khăn lắm định thân. Nguyên thần 9 tầng, lão nhân nhìn chằm chằm Vương Tiễn, trong lòng cự rung động. Mặc dù trước đây nghe nói, Đại Tần Vương Triều cất giấu nguyên thần cảnh, nhưng hắn không nghĩ tới, ẩn tàng chính là nguyên thần 9 tầng. Phốc thử, Nam Cung Vân miệng phun một đạo huyết tiễn, thân thể rung động, hắn không so được lão nhân, hắn là linh hải 6 tầng, chỗ nào chịu được nguyên thần 9 tầng lôi đình giận dữ. Mà lại, làm hắn khiếp sợ hơn chính là, nho nhỏ vương triều bên trong, dĩ nhiên ẩn tàng nguyên thần 9 tầng, gặp được cọng rơm cứng, ta chính là Nam Cung Vương tộc người. Ngươi dám động ta? Nam Cung Vân sắc mặt âm trầm, vương tộc. Chợt nghe xong này thân phận, tần đô mọi người biến sắc, vương tộc cường giả như rừng, đứng hàng thần tấn chi đỉnh, hơi động một chút giận, vương triều câu diệt, ai dám càn rỡ, khó trách gia hỏa này như thế không coi ai ra gì. Càn rỡ bá đạo, nguyên lai, là từ Giang Lăng mà tới, liền Vương Tiễn đều chìm lông mày ngưng trọng, Giang Lăng 7 vương tộc một trong. Nam Cung Vương tộc, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Động một chút, trong nháy mắt trăm vạn dặm cương vực hôi phi yên diệt tồn tại. Chọc, vì Đại Tần mang đến chính là tai nạn. Hai người chẳng lẽ là vì Vân Triệt phụ tử mà tới sao? Vương Tiễn dừng một chút, ra cát lược ở một bên. Quạt quạt lông, nhắc nhở, lấy người này tự cao kiêu ngạo tính cách. Cho dù bỏ qua hắn, đoán chừng sự tình cũng sẽ không bỏ qua. Đã đánh đều đánh, vậy liền đánh triệt để một chút. Hả? Vương Tiễn tâm tư khẽ động, thương trong mắt hiện lên một đạo lăng lệ sát khí. Nguyên thần 9 tầng thần niệm nạp thiên địa chi lực, ngưng tụ từng đạo trưởng ấn, hướng hai người điên cuồng vung mà lên. Không có lưu thủ, lão nhân che chở Nam Cung Vân, bị liên tục cuồng nện, người như đạn pháo, đập bay mấy chục dặm. Nam Cung Vân bị nện thân thể băng máu, thất khiếu cũng băng máu, cực kỳ thê thảm, mãn mắt lửa giận, hỗn trướng, ta chính là Nam Cung Vương tộc người, ngươi còn dám? Vương Tiễn không nói một lời, đuổi theo cuồng chụp, cho dù có nguyên thần một tầng trưởng bối che chở, Nam Cung Vân vẫn như cũ bị đánh cuồng thổ máu. Nửa câu đều không có cơ hội nói. Một bàn tay quất bay ra tần đô thành, nện đến bành một tiếng, trọng hưởng tại tần đô bách tính trong lỗ tai lượn vòng. Liền lão nhân kia cũng một thanh bị rút bay ra ngoài. Khụ khụ, ngoài thành, Nam Cung Vân toàn thân run rẩy, đẫm máu, đã phẫn nộ lại kiêng kỵ, càng nhiều hơn chính là khuất nhục. Hắn đối với tần đô gào thét, Trần Sơ Kiến, Nam Cung Vương tộc không để yên cho ngươi. Chờ Vương Tiễn giết ra ngoài lúc, ngươi lại chạy, nghe được hai người không bỏ qua ngôn từ. Vương Tiễn sát tâm nổi lên, truy sát mà đi. Cửu Dương Tông đang bận chuyển cách các đệ tử. cảm giác bầu trời đột nhiên sáng, lập tức ngước mắt ngửa mặt nhìn, chỉ thấy một vòng hồng nhật từ Thủ Dương Sơn quán không mà lên. Như đông dương chiếu không, làm sao nhiều toát ra một viên mặt trời. Những đệ tử kia kinh nghi, mà lại, có vẻ như từ Cửu Dương Tông bên trong xông ra. Oanh, dừng lại sát na, mặt trời nhảy lên không, giống như một đạo thần hồng. Chớp mắt liền biến mất tại trước mắt. Nham Tuyền, cảnh trưởng lão xông ra sơn động, xa xa nhìn về nơi xa. Đôi mắt lấp lóe một vệt khó mà tin thần thái. Bệ hạ lại thân pháp này, thông thiên không ra, sợ không người cùng tranh tài. Nham Tuyền cũng than nhẹ, giờ phút này, hắn là thật phục, thiên địa rộng lớn, trần sơ kiến hóa kim ô, như hồng nhật, rong ruổi giữa thiên địa. Một cái chớp mắt, chính là ngàn mét, chân chính tu luyện phiên bản đơn giản hóa kim ô hóa hồng. Hắn mới biết được, cái gì là tốc độ. Cổ có côn bằng, phù diêu mà bên trên chính là 9 vạn dặm. Như hắn đem kim ô hóa hồng tu luyện viên mãn, đoán chừng cũng có thể đến tới. Hướng Đông Châu quận cuồng bay nửa khắc đồng hồ. Trần Sơ Kiến đổi thành thân người, mới dừng lại, chuyển mắt nhìn một cái. Nguyên thần cảnh Kinh Kha, cũng bị xa xa bỏ lại đằng sau. Chờ giây lát, Kinh Kha mới đuổi kịp. Như thế nào? Trần Sơ Kiến hỏi, Kinh Kha giật mình nói, đuổi không kịp, mới vừa mới bắt đầu, tốc độ còn không có thi triển đi ra. Trần Sơ Kiến nói, khiến Kinh Kha đôi mắt đều trọn run lên một cái. Hắn nguyên thần 4 tầng đuổi theo, đều chênh lệch mấy phút, đủ để thấy tốc độ kia đáng sợ. Mà loại tốc độ này, mới vừa mới bắt đầu, muốn hay không biến thái như vậy? Có thể. Kinh Kha chẳng biết, phiên bản đơn giản hóa kim ô hóa hồng, tại Trần Sơ Kiến mà nói, mới khó khăn lắm nhập môn mà thôi, phối hợp hủy diệt tiểu thần thông đại nhật tắm Đông Hải, sẽ càng kinh khủng. Bệ hạ, là muốn về Tần Đô, vẫn là, Kinh Kha hỏi, không cần trở về, trực tiếp đi Đông Châu quận. Trần Sơ Kiến nhìn liếc mắt Tần Đô, lại chuyển mắt, có người. Lúc này, Kinh Kha lại nhắc nhở, Trần Sơ Kiến lại nhìn về phía Tần Đô phương vị, hai đạo thân ảnh chật vật, từ chạy nhanh đến, tốc độ cực kỳ khủng bố, chính là Nam Cung Vân hai người, bọn hắn cũng phát giác được Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến, lão nhân lúc đến, nhìn qua Trần Sơ Kiến chân dung, liếc mắt nhận ra, Trần Sơ Kiến, thật sự là đi mòn giày sắt. Tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Nam Cung Vân xóa đi máu trên khóe miệng nước đọng, lạnh lẽo cười, cười bên trong mang một đạo đáng sợ sát cơ. Tần Đô biệt khuất muốn chết, đang lo không có phát, lại đưa tới cửa. Trần Sơ Kiến không để ý, vượt không chạy về phía Đông Châu quận. Nam Cung Vân thừa cơ phi nhanh đuổi theo. Trần Sơ Kiến phát giác sau lưng, lại không đi để ý tới, trên thân bám vào kim ô hỏa, tốc độ bạo tăng, so tốc độ, Nam Cung Vân thấy thế, cười lạnh, liền nguyên thần 9 tầng, ta đều có thể vứt bỏ, cùng ta so tốc độ, đuổi kịp, ta nhất định bóp nát xương cốt của ngươi, nhìn ngươi còn có thể bay hay không, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.